Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1972, ai ra tang thi? 27, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm, Tô Yên khàn cả giọng nhưng vẫn không nhịn được mà nói. Là anh ỷ vào dị năng mạnh hơn. Rõ ràng biết hương khí chê y người mình câu nhân. Còn cố ý phát ra hương khí nồng đậm đến như vậy. Rõ ràng là muốn cô đến cắn mà. Ý cười của quân vực càng đậm. Tô Yên nữ sĩ nói chuyện phải có chứng cứ nhé. Vừa nói, hắn vừa giật giật cổ. Cho dù hắn đã đóng cúc áo kín mít, nhưng dấu răng chê y cổ kia vẫn hiện rõ dưới ánh mắt của Tô Yên. Thời thời khắc khắc nhắc nhở cô. Đêm qua, cô đã bạo hành người ta, cả người hắn đều là thương. Tô Yên thì vẫn hoàn hảo, không tổn hao gì. Thế này xem ra, dù có nhờ người khác tới phân giải, Tô Yên dù có lý cũng không nói được gì. Tô Yên không muốn tiếp tục nói chuyện với Đường Dã Bạch nữa. Quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, ăn từng viên tinh thạch một. Chờ đến khi cô lợi hại hơn một chút, có lẽ có thể chống đỡ được hương khí chê y người hắn. Càng nghĩ, tốc độ ăn của cô càng thêm nhanh. Quân vực thấy cô không nói lời nào, giống y như cái hũ nút. Trước kia hắn cảm thấy cô giống một cái đầu gỗ, cái gì cũng không hiểu. Mỗi lần muốn khi dễ cô đều ngoan ngoãn chấp nhận, cảm xúc cũng không dao động một chút nào, khiến hắn ngược lại trở thành một kẻ vô cớ gây rối, khiến người ta chê cười. Hiện giờ, nhìn thấy cô ngồi đó giận dỗi, hắn cảm thấy thật mãn nguyện, nhưng cao hứng chưa được bao lâu. Quân vực thấy Tô Yên vẫn không nói một lời nào với hắn. Lại bắt đầu cảm thấy không được. Vì sao cô tức giận mà lại không phát tiết lên người hắn? Ý nghĩ hiện tại của quân vực nếu để cho Tiểu Hoa biết, chỉ sợ Tiểu Hoa sẽ không nhịn được mà xỉ vả hắn. Quân vực đại nhân chẳng những có thể làm trời làm đất, mà còn thiếu ngược, lại còn khăng khăng muốn ký chủ thu thập hắn thì mới thành thật cho qua. Quân vực im lặng, đầu óc đã bay lên 9 tầng mây. Tô Yên vừa ăn tinh thạch, vừa nói chuyện phiếm với Tiểu Hoa. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1, com lơ lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, vì sao cốt truyện của Chạy Thoát mà thế lại thay đổi? Ký chủ, Chủ Nhược là nữ chủ của Chạy Thoát mà thế. Đêm qua Tiểu Hoa mới biết được toàn bộ cốt truyện của Chạy Thoát mà thế. Ở cốt truyện nguyên bản, Chu Nhược đã trải qua rất nhiều chuyện. Cha mẹ chết, chị gái chiếm toàn bộ gia tài. Sau đó, mà thế mở ra, chê y đường bị một người đáng khinh đùa giỡn. Sau đó lại bị rất nhiều người luân gian. Tất cả người chê y xe buýt đều ghét bỏ cô, nhục mạ cô. Cuối cùng, cô bị gã đầu đinh kia giết chết. Về sau, Chu Nhược trọng sinh. Chính là trọng sinh vào ngày cô bước lên chiếc xe buýt định mệnh. Đây chính là chương 1 của Chạy Thoát mà thế cô ấy tử vong. Mở ra dị số. Sau đó liền tàn sát tất cả mọi người. Tô Yên hỏi. Nam chính là ai? Ký chủ. Trong quyển sách này không có nam chủ. Thật không? Ta nhớ rõ em từng nói qua. Ba cốt truyện bị trộn vào một. Tổng cộng có 6 thiên đạo chi tử. Tiểu Hoa vui vẻ cười. Ký chủ, chị không đoán được sao? Bởi vì có một đạo có 3 thiên đạo chi tử. 2 nam chủ 1 nữ chủ A. Tô Yên nghe xong, trầm mặc, cảm thấy ba cốt truyện này thật là thần kỳ. Tiểu Hoa nói xong, lại nhỏ giọng thì thầm. Ký chủ còn chưa gặp được nhân vật mấu chốt, cho nên Tiểu Hoa không thể nhắc nhở chị được. Tô Yên, Chạy Thoát mà thế hình thành cốt truyện mới. Đúng vậy, ký chủ, bởi vì Tô Cổ cứu Chu Nhược, bi kịch phía sau không thể phát sinh. Hơn nữa bởi vì trải qua thống khổ cực đại, khóc ra huyết lệ, Kaiota CS phát ra dị năng, cho nên Chu Nhược sẽ không trọng sinh. Cốt truyện Chạy Thoát mà thế sẽ bị thay đổi một lần nữa. Nói xong, Tiểu Hoa lại nói, hơn nữa cốt truyện mới lại có thêm một vị thiên đạo chi tử. Là Lộ Bình, Mai Bảo Trương nha, cách Trương.